Thần nông tiểu y tiên, chương 455, đại đơn đặt hàng phía sau âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói như vậy, Lương Phi mặc dù có thể có hôm nay, trong đó gần một nửa nguyên nhân là bởi vì ban đầu lấy được Dương Kinh Thiên trợ giúp. Tuy nói Lương Phi đương thời chỉ là thay Dương Kinh Thiên chữa hết gót chân đau bệnh vặt, nhưng Dương Kinh Thiên hoàn toàn không so đo mình là một tiểu học đồ thân phận, cùng mình kết làm huynh đệ. Còn vay tiền cho mình kiếm được món tiền đầu tiên. Đối với Dương Kinh Thiên như vậy một vị kết nghĩa đại ca, Lương Phi một mực tâm tồn cảm kích. Từ lúc cùng Dương Kinh Thiên họp bọn mở ra một nhà cá kiểng tiệm sau đó, Lương Phi cùng Dương Kinh Thiên hai người đều là bởi vì mỗi người làm việc bận rộn mà rất ít liên lạc. Bây giờ thấy Dương Kinh Thiên đột nhiên gọi điện thoại cho chính mình, Lương Phi trong lòng không khỏi lướt qua một đạo đối với hắn áy náy ý, hoảng vội vàng nghe điện thoại. Này, Dương đại ca, người tốt, điện thoại vừa mới kết nối, Lương Phi liền mỉm cười nói với Dương Kinh Thiên. Dương đại ca, mấy ngày nay quá bận rộn sự vụ, cũng không có đi ngươi nơi nào, thật là ngượng ngùng. Ngươi bây giờ ở nhà sao, không bằng tìm một cơ hội đi ra uống hai chén. Ai, Lương Phi vừa dứt lời xong, liền nghe được sóng điện trung truyền tới Dương Kinh Thiên một tiếng than khổ, nói. A Phi huynh đệ. Lão ca ta đây trở về coi như là hoàn toàn ngã xuống, nơi nào còn có tâm tình uống rượu a, chuyện gì xảy ra? Lương Phi nghe vậy, trong lòng không khỏi run lên. Hắn chính là biết rõ Dương Kinh Thiên từ trước đến giờ là cái rất lạc quan người. Tại hắn gây dựng sự nghiệp trong quá trình, đã từng gặp được rất nhiều tỏa gãy, cũng không thấy Dương Kinh Thiên kể qua một lần khổ, hôm nay như thế đột nhiên cứ như vậy thất bại hoàn toàn rồi hả? Dương đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi từ từ nói với ta. Trong tai nghe được Dương Kinh Thiên phát ra trận trận tiếng thở dài, Lương Phi cũng không khỏi mà vì đó tâm tiêu một hồi. Hắn biết những chuyện này ở trong điện thoại không nói rõ ràng, suy nghĩ một chút, liền lại bổ sung nói. Đại ca, nếu không chúng ta hiện tại ra gặp mặt, ngươi đem ngươi gặp phải khó khăn nói cho ta một chút, huynh đệ ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Ừ, được rồi, đa tạ huynh đệ. Dương Kinh Thiên cũng vẫn không có đem Lương Phi làm ngoại nhân, nghe hắn vừa nói như vậy, tâm tình lúc này mới từ từ trở nên hòa hoãn lại. Vì vậy, Lương Phi liền vội vã nói cái địa điểm gặp mặt, liền vội gấp mà ra ngoài lái xe chạy gấp mục đích mà đi. Đến địa điểm, Lương Phi nhìn đến Dương Kinh Thiên đã ngồi ở nơi đó chờ rồi, hắn vội vàng bước nhanh hơn đi lên phía trước, gấp giọng hỏi. Dương đại ca, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ai? Dương Kinh Thiên nghe vậy. Nhìn Lương Phi liếc mắt, lúc này mới thật dài thở dài, đem chuyện đã xảy ra, một năm một người nói với Lương Phi rồi đi ra. Nguyên lai, từ Dương Kinh Thiên bỏ vốn, Lương Phi cung cấp kỹ thuật chỗ mở nhà kia cá kiểng tiệm, tại Dương Kinh Thiên kinh doanh bên dưới, làm ăn phi thường hồng hòa. Mỗi ngày bán suất quan thưởng cá đều có không ít, đặc biệt là cao nhất ngăn cá chép cùng với long ngư, càng là cực kỳ bán chạy. Dương Kinh Thiên nhìn đến làm ăn như thế hồng hòa. Còn cố ý bao rồi một nhà hồ cá, đặc biệt theo Đông Nam Á quốc gia đưa vào một nhóm chất lượng tốt cá chép cùng long ngư miêu trở lại chăn nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường Dương Kinh Thiên còn bận bịu hơn quán rượu sự vụ, không có quá nhiều thời gian xử lý cửa tiệm cùng ao cá, liền đem những công việc này giao cho mình thân cận nhất thủ hạ làm. Hôm nay, hắn đang ở trong tửu điếm làm việc, đột nhiên nhận được thủ hạ gọi điện thoại tới. Tuyên bố có một vị khách hàng lớn tới trong tiệm, yêu cầu duy nhất mua 100 cây cá chép, 50 cái hột tiêu hồng long ngư. Lớn như vậy làm ăn, coi như là đối với Dương Kinh Thiên như vậy ức vạn phú ông mà nói, đều là khó được làm ăn lớn. Dương Kinh Thiên biết được sau cao hứng vô cùng, liền hào hứng đi tới trong tiệm. Cùng tới mua cá vị kia khách thương một phen hiệp đàm sau đó, hai người thương lượng lấy 500.000 một cây cá chép. 300.000 một cái hột tiêu hồng long mua. Bất quá, tại thời gian giao hàng lên, nhưng là để cho Dương Kinh Thiên lâm vào làm khó bên trong. Nguyên lai, vị kia khách thương muốn nhiều như vậy xa hoa cá kiểng, là vì đến ngoại địa làm cá triển, tại trên thời gian đuổi kịp tương đối gấp. Yêu cầu Dương Kinh Thiên tại trong vòng 3 ngày cần phải đem những thứ này cá giao đủ. Nhưng là, Dương Kinh Thiên chính mình hồ cá bên trong thành cá, cá chép chưa đủ 50 cái. Hột tiêu hồng long càng là chỉ có chừng 10 cái. Nếu như muốn theo Đông Nam Á lại chọn mua thành cá tới, tại trên thời gian căn bản là đuổi không gấp. Nhìn đến Dương Kinh Thiên trong tay cũng không có nhiều như vậy hàng có sẵn, Phách Thương kia chỉ đành phải biểu thị tiếc hận, đang chuẩn bị rời đi lúc, Dương Kinh Thiên nơi nào chịu bỏ qua cho như vậy thiên đại cơ hội làm ăn, liên tục giữ lại Khách Thương, biểu thị tại trong vòng 3 ngày nhất định đóng đủ đối phương muốn ca số. Khách Thương thấy hắn vỗ ngực bảo đảm, lúc này sảng khoái thanh toán 2 triệu tiền đặt cọc, biểu thị 3 ngày sau lại đến lấy cá. Mặc dù lấy tiền đặt cọc nơi tay, nhưng Dương Kinh Thiên nhưng là lâm vào khổ não bên trong. Chung quy, xuất cảnh làm hàng hóa nhập cảnh, này nhất định phải đi qua một ít phức tạp trình tự. Hơn nữa, Khách Thương muốn số lượng không ít, hắn coi như là có thời gian xuất ngoại, cũng nhất định phải chọn một chút ít chất lượng tốt cá mới được. Gần này chọn lựa thời gian, cũng đã đủ chậm. Ngay tại Dương Kinh Thiên vì thế phiền não lúc, hắn tên kia thủ hạ nhưng là hướng hắn hiến kế, khiến hắn theo bản thị lộng lẫy nhất thường cá bán lẻ nhà giàu Lý Dài rời nơi đó mua vào một nhóm cá, cây khác, sẽ dùng chính mình hồ cá nuôi cá tới tu bổ. Dương Kinh Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy trước mắt cũng chỉ có thể áp dụng thủ hạ đề nghị. Mặc dù nói theo Lý Dài rời nơi đó điều mua, chính mình khả năng từ đó kiếm không được bao nhiêu giá chênh lệch, nhưng ít ra chính mình ao cá bên trong những cá kia toàn bộ bán quang, cũng có thể kiếm không ít tiền. Nghĩ tới đây, Dương Kinh Thiên liền chạy đi cùng Lý Dài rời hiệp thương, cuối cùng lấy 450.000 một cây giá cả mua vào 60 cây cá chép, 250.000 một cây giá cả mua vào 20 hột tiêu hồng long giá cả, tại Lý Dài rời nơi đó bổ túc Khách Thương cần số lượng. XS tải T R-U-E-N, T-C-S-C order, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N-E như vậy giá cả, muốn so với Dương Kinh Thiên bình thường mua tiên giới cao hơn rất nhiều. Nhưng Dương Kinh Thiên hẹp dài một hồi, hiện tại đơn đặt hàng nơi tay, chính mình mỗi con cá còn có thể kiếm được 50.000 giá chênh lệch. Hơn nữa chính mình ao cá những cá kia ra bán, khoản làm ăn này, chính mình ít nhất có thể kiếm được hơn 10 triệu lợi nhuận. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Dương Kinh Thiên liền đem mua vào cá tất cả đều vùi đầu vào chính mình hồ cá bên trong, lẳng lặng chờ Khách Thương đến cửa. Đối với cái này bút 5-6 ngàn vạn đại đơn đặt hàng, Dương Kinh Thiên là đầy ngực ước mơ. Nhưng là, ai biết hắn khổ sở chờ đợi rồi 3 ngày, đến ước định thời gian, nhưng là không thấy vị kia Khách Thương đến cửa. Lần này Dương Kinh Thiên thật có chút hoảng hồn, vội vàng gọi điện thoại cho vị kia Khách Thương. Ai biết điện thoại đánh tới, điện tử giọng nói nhắc nhở ngươi chỗ rút đánh người sử dụng là số 0. Dương Kinh Thiên kinh hãi, vội vàng chạy đi điện tín công ty tra một cái, phát hiện cái số này rõ ràng chính là dụng mạc lưới ngụy tạo đi ra. Đến nơi này lúc, Dương Kinh Thiên mới ý thức tới, mình bị người lừa gạt rồi. Nhưng hắn nhưng là không nghĩ ra, người này tại sao phải vô duyên vô cớ lừa gạt mình, hơn nữa còn bỏ lại 2 triệu tiền đặt cọc. Chẳng lẽ đối phương mục tiêu chính là vì làm cho mình lấy giá cao tại Lý Dài rời kia mua cá sao? Nhưng là, cái này cũng nói không thông a, coi như mình theo Lý Dài rời kia mua cá giá cả cao, mà mình là thường xuyên làm cá kiểng làm ăn, nhóm này cá coi như là tiến giới cao, hắn dù là coi như là dựa theo giá gốc bán ra, cũng không tính thua thiệt a, đối phương cần gì phải làm như vậy? Huống chi, còn quá giang này 2 triệu. Mà Dương Kinh Thiên đối diện này nghi ngờ không hiểu lúc, thủ hạ nhưng là mang đến cho hắn một cái không ổn tin tức, hồ cá bên trong nuôi cá, bao gồm lần trước theo Lý Dài rời nơi đó mua vào, vậy mà tất cả đều bị bệnh. Cách chương